Long Phù, chương 769, 769, mây đen ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti tất cả mọi người chằm chằm vào ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ ở dưới cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa mặc dù không có bất luận cái gì biểu lộ động tác, phảng phất tọa hóa, có thể hắn trên đỉnh đầu vận số càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí là mắt thường cũng có thể trông thấy. Cái kia vận số như cẩm tú sáng lạn. Vân hà hỏa thiêu. Sau đó biến hóa tầm đó. Rõ ràng hiển hiện ra long ngâm hổ khiếu. Vạn vật phun ra nuốt vào chi âm. Diệu quá thay. Võ thánh đầu tiên nói. Trần Sa cái này vận số tự biểu lộ hắn và thiên giới ý chí đánh cờ bên trong. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Thu hoạch phi thường to lớn. Loại này vận số có thể nói khủng bố. Nói cách khác Trần Sa một tỉnh lại. Cơ hồ là lập tức có thể dựa vào cái này vận số. Đột phá vô số quan khẩu. Hóa thành thần cấp. Hào cường vận số. Gia Cát Nha cũng chật chật tán thưởng. Nếu như vương gia tỉnh lại. Tu thành thần cấp. Chỉ sợ có thể cùng Nhật Nguyệt Chi chủ đồng dạng. Có thể trực tiếp khiến cho vẫn lạc thánh nhân phục sinh a, đó là tự nhiên. Phúc thọ thần đạo, vương gia thiên đạo pháp ta là thật sâu đã lĩnh giáo rồi. Này thiên đạo pháp lần nữa cô đọng, hóa thành thế giới, chỉ sợ có thể cùng thiên giới nào đó đặc tính so sánh rồi. Nói cách khác về sau vương gia, bản thân chính là một cái tiểu thiên giới. Cho dù là vô tận 36 bảo bên trong mạnh nhất vô tận chi kiếm, cũng không phải vương gia đối thủ. Vương gia nhất định có hàng phục vô tận 36 bảo hy vọng. Hiện tại thiên hạ cũng không có chuyện đại sự gì phát sinh. Ma tộc cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Thương sinh đại soái tấn thăng làm thần cấp về sau. Phối hợp thương sinh hầu. Thương sinh chi vương. Trấn áp thần châu 20-30 tỷ miệng người đã dư xài. Trừ lần đó ra, chúng ta Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện học phủ rất nhiều đệ tử cũng đều có thể một mình đảm đương một phía. Tại từng cái tỉnh, phủ, huyện, trấn, thôn các loại cơ sở đều vận tác được phi thường chuyện tốt. Truyền bá lý niệm, thống trị dân chúng, giám sát tà ma. Long Vũ Vân tu vi hiện tại đã đạt tới đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, nàng bản thân cũng có rất lớn vận số. Tại Trung Thổ Thần Châu kỳ ngộ giếng phun đích niên đại. Nàng cũng đã lấy được không ít kỳ ngộ không nói. Càng là tu luyện dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp, còn có Thánh Long Tâm Pháp một bộ phận. Càng học tập vô số kinh nghiệm, chính mình uốn nhưỡng. Đem sở hữu bí mật dung tại một lò, còn chiếm được võ thánh chỉ điểm, sức chiến đấu phi tốc tăng lên, hoàn toàn có thể trấn áp hải ngoại long kiếm đảo rồi. Đệ đệ của nàng Long Tại Phi càng là cường hoành, sớm bị cổ Trần Sa lợi dụng cổ đạn kiếm một hồ lô thánh long chi khí để thăng làm trời sinh thánh nhân cảnh giới. Về sau đau khổ tu hành, hiện tại đã là đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, đỉnh phong nhất, cũng muốn bước vào thần cấp. Long Tại Phi vận số càng thêm tràn đầy cùng mãnh liệt. Hắn hiện tại cũng thu được mệnh lệnh. Tại thương sinh chi nguyện hình cầu trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tỷ tỷ, thiên hạ dân chúng vận số hội tụ. Hóa thành vận mệnh quốc gia. Sau đó đều tụ tập đạt tới chúng ta thương sinh chi nguyện trong thân thể. Bị thế giới thụ sở hấp thu. Sau đó ở thế giới cây thượng diện, ngừng tụ thành xã tắc chi quả. Hiện tại vận mệnh quốc gia càng ngày càng khổng lồ. Bất quá còn chưa tới đạt ngừng tụ thành thực chất tình trạng. Nghe đồn tầm đó, thiên hạ cường thịnh, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Cho dù là tay trói gà không chặt hoàng đế, cũng có thể nói là làm ngay. Trăm thần cúi đầu, tụ tập chúng sinh chi tâm tại một thân. Công cao đức quảng. Uy vọng vượt xa quá thánh nhân, trở thành chí nhân, đây cũng là cổ thiên tử chỗ truy cầu cảnh giới cao nhất. Thoát ly tế thiên phù chiếu, cũng có thể mang theo tứ hải thần châu chi dân tâm. Cuồn cuộn đại thế, trấn áp hết thảy, các triều đại đổi thay cổ thiên tử, hoàng đế, đều không có đến cảnh giới này. Nhưng chúng ta Tĩnh Tiên Ti tựa hồ có cái này xu thế. Long Tại Phi tinh thần tập trung, thập phần cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh. Hiện tại thiên hạ còn chưa tới đạt loại này lý tưởng cảnh giới. Nhưng là nhanh, Văn Hồng mở miệng, ta hàng phục Đại Uy Vương Triều về sau. Đem cái này Vương Triều 50 tỷ miệng người cùng Thần Châu 20, 30 tỷ miệng người kết hợp. Thành tựu một cái khổng lồ đế quốc, nhân tâm hợp nhất, lại phát triển một thời gian ngắn. Miệng người qua 100 tỷ, hơn nữa trật tự tỉnh nhiên. Nhân tâm hành vi đều phù hợp pháp luật. Lúc kia, cuồn cuộn vận mệnh quốc gia gia trì tại một người trên thân thể. Hoàn toàn chính xác có thể thay trời đổi đất. Không cần bản thân là bất luận cái gì lực lượng. Người tựu là vận mệnh quốc gia. Vận mệnh quốc gia tựu là người. Đây cũng là tu luyện một loại phương pháp. Ta đã dần dần lục lọi ra đến rồi đạo lý. Đúng vậy. Chúng ta thượng cổ thánh nhân phụ trợ thiên tử, truy cầu cũng là cái này. Võ thánh thân là thiên tôn cảnh giới, biết đến thứ đồ vật cái kia tự nhiên nhiều vô cùng. Tu luyện càng là thâm hậu, càng là khó có thể đột phá. Lúc kia, nhất định phải muốn theo chúng sinh nhập thủ, quản lý chúng sinh, tụ tập đại vận, đây mới là đột phá chi mấu chốt nhất điểm. Đáng tiếc chính là ta còn không có thể triệt để đem Đại Uy Vương Triều chỗ hàng phục. Cái kia Huyền Hoàng Long Đế sau lưng kỳ thật có Huyền Hoàng Đại Thế Giới Huyền Hoàng Thiên Tôn chỗ dựa. Mang theo một cái Đại Thiên Thế Giới lực lượng. Ta muốn đem một cái Đại Thiên Thế Giới nội tình lật tung. Ngược lại là muốn lãng phí không thiếu thời gian cùng tâm huyết. Tạm thời khó có thể vi kế. Nếu không ta hiện tại mang theo 50 tỷ dân chúng quốc gia vần. Ngược lại là có thể ngăn cản vô số thiên đạo tai họa. Văn Hồng thở dài một tiếng. Đợi Trần Sa vượt qua lần này kiếp số. Hàng phục Đại Uy Vương Triều ở trong tầm tay. Đến lúc kia, chính thức thành lập một cái khổng lồ thậm chí cả bao trùm toàn bộ thiên giới. Vô số thời không khổng lồ nhân loại quốc độ. Đây mới thực sự là thành lập trước nay chưa có thịnh thế. Hiện tại thiên đạo. Không phải chúng ta nhân loại thiên đạo, mà là vạn vật thiên đạo. Thiên đạo cũng không là vì chúng ta nhân loại phục vụ. Vũ Thánh Đạo, cho nên, chúng ta muốn đẩy trở mình nguyên lai thiên đạo, thành lập chúng ta chính thức nhân loại nắm giữ thiên đạo. Thiên đạo kỳ thật từ loại nào trên lý luận mà nói? Đối với tại chúng ta nhân loại, chẳng qua là cường đại rồi hàng tỷ ngàn tỷ lần thương sinh chi vương mà thôi. Thương sinh chi vương là hoàn toàn vì nhân loại phục vụ. Về sau, chúng ta muốn sáng lập thương tìm đường sống đạo. Đây là tiền sử văn minh muốn làm được mà không có làm được thứ đồ vật. Lâu Bái Nguyệt nói, nghe đồn rằng, tiền sử văn minh là sáng lập chính mình khổng lồ trí tuệ nhân tạo hệ thống. Gọi là Thượng Đế hệ thống. Này hệ thống chính là vì thay thế thiên đạo vận chuyển. Khống chế vô số thế giới sinh diệt. Thậm chí hỗn độn tạo hóa. Nhưng vì vậy sự tình thật sự là rất được thiên đạo kiêng kỵ. Vì vậy tiền sử văn minh đã bị triệt để bị hoàn toàn mạt sát. Bị gặp trước nay chưa có đại kiếp số. Tiền sử văn minh làm không được sự tình. Chúng ta chưa hẳn làm không được. Kỳ thật tiên chủ kế thừa tiền sử văn minh, nàng muốn việc cần phải làm, thì ra là cái này, chính mình sáng tạo cùng loại với thiên đạo hệ thống. Đúng vậy, tựu là hệ thống cái từ này. Vũ Thánh Đạo, dùng cái này hệ thống để thay thế thiên đạo, tắc thì sở hữu quy tắc đều là tự mình đến lập. Sở hữu pháp tắc đều là tự mình đến định, đây mới thực sự là đại thủ bút. Hiện tại Thiên Phù Đại Đế đang tại làm chuyện này. Hơn nữa rất có thể sẽ thành công. Mọi người chính tại trong lúc nói chuyện, thảo luận tương lai phát triển phương hướng. Đột nhiên tầm đó, cổ Trần Sa trên đỉnh đầu vận số phát sinh biến hóa. Vốn cẩm tú sáng lạn vận số. Từ trung gian không biết như thế nào đản sinh ra đến rồi điểm đen. Cái này điểm đen ngay lập tức mở rộng. Cuối cùng rõ ràng khiến cho cổ Trần Sa trên đỉnh đầu vận số số mệnh biến thành đen ngòm. Ô vân cái đỉnh, thậm chí trong đó truyền lại đi ra quỷ khóc thần gào thét thanh âm. Tình huống như vậy, cho dù là sẽ không quan sát vận số người cũng có thể nhìn ra được. Sự tình chuyển biến xấu rồi. Không xong, võ thánh cái thứ nhất phát hiện tình huống không đúng. Trần Sa cùng thiên giới ý chí đánh cờ xuất hiện nghịch chuyển. Thật lớn kiếp số, Văn Hồng Tâm cũng thoáng một phát nhấc lên. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Loại này ý chí giao phong chúng ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trần Sa kiếp số đến rồi. Chúng ta kiếp số cũng có thể muốn tới rồi. Trần Sa chiến thắng thiên giới ý chí ta không lo lắng. Nhưng ta lo lắng là chúng ta có thể hay không vượt qua kiếp số. Võ Thánh nhìn xem trung thiên thế giới hệ tinh bích. Tựa hồ phát hiện nào đó hung hiểm đột kích. Quả nhiên, một đạo sáng chói chói mắt rực rỡ tươi đẹp ánh sáng chói lọi rõ ràng vô thanh vô tức tựu xuyên thấu thương sinh chi nguyện hình cầu hệ tinh bích. Sau đó tựu tại trước mắt bao người. Ngừng tụ thành hình thể. Nhật Nguyệt Chi Chủ, Cổ Thiên Sa, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này Cổ Thiên Sa, khí tức thâm trầm, cơ hồ là căn bản không cách nào xem thấu hắn đạt tới một loại gì bộ dáng cảnh giới. Nhưng Võ Thánh lại toàn thân đều tựa hồ cảnh giác đến cực hạn. Nhật Nguyệt Chi Chủ, người nhanh như vậy tựu tu luyện đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên mới có thể xuyên thấu qua chúng ta tầng tầng phong tỏa. Trực tiếp đến trước mặt chúng ta. Chấm chấm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nhìn xem ngồi ngay ngắn Cổ Trần Sa. Trên đỉnh đầu vận số như mực nước mây đen phiên cồn. Trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Kiếp này sổ ngược lại là rất lớn. Cùng thiên giới ý chí giao phong. Không phải như vậy hảo ngoạn. Ngay cả ta bây giờ đối với vu thiên giới ý chí đều có rất lớn kiêng kỵ. Huống chi là hắn, Võ Thánh, lần trước cho ngươi bị tiểu tử này cứu đi rồi. Hôm nay ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Dù là ngươi tu thành thiên tôn, trong mắt của ta, kỳ thật cũng là một khối thịt mỡ. Lần trước ngươi là thánh nhân, vẫn còn tương đối gầy. Những ngày này bị Tĩnh Tiên Ti nuôi cho mập rồi. Có thể ép ra chất béo đến. Không tệ không tệ. Cổ Thiên Sa, khẩu khí của ngươi thật sự là quá lớn. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh hả. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti qua nhiều năm như vậy trấn áp tiên đạo ma đạo yêu đạo thần đạo. Chỉ bằng một mình ngươi. Rõ ràng dám nói bừa. Lâu Bái Nguyệt, ngươi đại đồ thần pháp tuân theo này cổ đạp tiên ý chí. Cũng có chút ít đáng xem. Đáng tiếc chính là cảnh giới quá thấp. Nếu là ngươi tu thành thiên tôn. Ta đây ngược lại là kiêng kỵ ba phần. Bất quá cũng tựu không hơn. Cổ Thiên Sa nhìn chung quanh. Cái này trung thiên thế giới. Thường sinh chi nguyện hình cầu. Trong mắt của ta cũng không quá đáng là lơ lỏng bình thường. Ta tùy tùy tiện tiện ra vào tự do. Cùng ổ chó cũng không có gì khác nhau. Tốt rồi. Lời nói không nói nhiều. Ta hôm nay đến đây là thôn phệ cổ Trần Sa mà đến. Cắn nuốt hắn, ta đạt được hắn thiên đạo pháp. Lẫn nhau kết hợp, có thể trở thành đệ nhất nhân. Các ngươi nếu như ngăn trở ta, toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, nếu là thức thời, trực tiếp thần phục ta. Ta đây ngược lại là có thể cho các ngươi không chết cơ hội. Còn có thể hưởng thụ phú quý thậm chí cả vinh quang. Tự xem lựa chọn của các ngươi như thế nào. Cổ Thiên Sa, ngươi đã ở nói nhảm. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên. Ngươi ở nơi này làm kéo dài. Mê hoặc chúng ta. Trên thực tế tại lúc nói chuyện. Tại tụ tập càng nhiều nữa Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng. Ý đồ từ bên ngoài một lần hành động đem chúng ta trung thiên thế giới triệt để khống chế được. Biến thành ngươi trung thiên thế giới. Loại lực lượng này cần tiêu hao rất nhiều thời giờ. Cách chương.